với các bạn. Cuốn sách Người nhạy cảm, món quà hay lời nguyền, tác giả Eleni Aron, Phường Nguyễn Dịch. Chương 3: Sức khỏe và đời sống của người nhạy cảm. Yêu thương và học hỏi từ chính bản thân trẻ thơ cơ thể. Trong chương này, bạn sẽ học cách trân trọng những nhu cầu từ chính cơ thể nhạy cảm của mình. Người nhạy cảm thường gặp khó khăn trong việc này, vì thế tôi đã học được cách tiếp cận thông qua một phép ẩn dụ, đối xử với cơ thể mình như với một đứa trẻ nhỏ. Quả là một phép ẩn dụ tuyệt vời, rồi bạn sẽ thấy đây không chỉ đơn thuần là một phép ẩn dụ. 6 tuần tuổi, mọi chuyện có thể xảy ra như thế này. Cơn bão đe dọa, bầu trời bỗng chuyển màu xám xịt, từng áng mây phân tách, bầu trời như bị xé thành từng mảnh, rải rác khắp mọi nơi, gió ngày càng mạnh, tĩnh mịch, thế giới đang dần phân tách, có chuyện gì đó sắp xảy ra, cảm giác không thoải mái ngày một lớn, nó lan tỏa từ vị trí trung tâm rồi hóa thành một cơn đau. Những lời văn bên trên miêu tả cảm giác đói cồn cào của chú bé giả tưởng 6 tuần tuổi tên John, do nhà tâm lý học phát triển Einstein tưởng tượng trong cuốn sách hấp dẫn về tên gọi Nhật ký của một đứa trẻ. Cuốn nhật ký của John bị ảnh hưởng rất nhiều từ các bài nghiên cứu gần đây về trẻ nhỏ. Ví dụ, người ta cho rằng trẻ nhỏ không thể phân biệt kích thích nội tâm với kích thước bên ngoài. Chúng không thể sắp xếp các giác quan khác nhau hoặc tách biệt hiện tại với một trải nghiệm vừa mới xảy ra. Hơn nữa, chúng không ý thức được mình là chủ thể trải nghiệm hay là chủ thể bị tác động bởi những gì đang diễn ra. Với tất cả những điều trên, Thèn phát hiện ra là thời tiết là một phép ẩn dụ so sánh thú vị cho trải nghiệm của trẻ nhỏ. Chính mức độ ấy là thứ gây nhiễu bởi nó có thể tạo ra cơn bão kích thích. Người nhạy cảm hãy ghi nhớ, kích động là trải nghiệm đau khổ đầu tiên và cơ bản nhất của cuộc đời. Những bài học về sự kích động bắt đầu ngay khi ta sinh ra. Sau đây là cách Stan đã tưởng tượng cảm giác của John khi được chăm bẵm và ngồi ngoài cơn đói. Tất cả mọi thứ đều được làm lại, một thế giới khác biệt đang dần thức tỉnh. Cơn bão đã đi qua, làn gió cũng lặng xuống, bầu trời dịu trở lại. Các đường nét vụt qua và hình khối lơ lửng xuất hiện. Chúng chạy đuổi nhau một cách hài hòa và cũng giống như những vệt sáng dịch chuyển. Chúng khiến vạn vật trở nên sống động hơn. Stan phát hiện trẻ nhỏ cũng cần một lượng kích thích vừa phải, giống với người lớn. Hệ thần kinh của trẻ đã chuẩn bị sẵn sàng để ngay lập tức đánh giá mức độ của bất cứ thứ gì tiếp cận một trong các giác quan của bé. Có lẽ độ mạnh, yếu trong cảm xúc là lời gợi ý đầu tiên bé biết để mình nên tiếp tục hay tránh xa điều gì đó. Nếu một thứ mạnh vừa đủ, bé sẽ lập tức bị thu hút. Mức độ có thể chịu đựng ấy đã kích động bé, nó tăng cảm giác hào hứng và kích hoạt toàn bộ cơ thể. Tóm lại, cảm giác buồn chán chẳng thú vị chút nào. Mặt khác, cơ thể trẻ được sinh ra với bản năng tránh xa tất cả những thứ có cường độ mạnh nhằm tránh trạng thái bị kích động quá mức. Tuy nhiên, điều này rất khó thực hiện đối với một số người. 6 tuần và tính cách đặc biệt nhạy cảm. Giờ đây tôi cũng sẽ thử cách viết nhật ký trẻ thơ thông qua trải nghiệm của Jesse, một cậu bé nhạy cảm do chính tôi tưởng tượng ra. Gió không ngừng thổi, có lúc rít lên từng cơn, có lúc lại dịu xuống thành những tiếng than vãn cáu kỉnh đầy mệt mỏi. Dường như từ lâu lắm rồi, những áng mây quặn xoáy vào nhau tạo ra những vệt sáng chói lóa đan vào từng màng tối, giận dữ một cách ngẫu nhiên. Bóng tối xuất hiện báo hiệu đêm chẳng lành và bỗng chốc làn gió dường như suy yếu cùng ánh sáng. Nhưng bản thân bóng tối cũng lạc đường và từng đợt gió gào thét bắt đầu chuyển hướng một cách tự do, vì có thể chúng đang lạc đường vào đường đi của lốc xoáy. Quả thực vậy, giữa cảnh tượng hỗn độn, chúng bắt đầu chuyển hướng, hút năng lượng của nhau cho tới khi cơn lốc xoáy đầy giận dữ được hình thành. Cơn bão khủng khiếp diễn ra giữa màn đêm sâu thẳm. Khi chạm đến một vị trí hoặc thời gian nhất định, nỗi kinh hoàng này sẽ dừng lại, nhưng chẳng có cách nào tìm được nơi ẩn náu ấy cả. Vì thời tiết này không dịch chuyển lên hay xuống, không sang đông hay tây, chỉ xoay vòng rồi chạm đến vị trí trung tâm đáng sợ. Tôi tưởng tượng khung cảnh trên diễn ra sau khi Jesse cùng mẹ và hai người chị gái tới trung tâm thương mại, ngồi trên ghế ô tô, sau đó trên xe đẩy hàng rồi quay trở về nhà trên ghế ô tô. Đó là một ngày thứ bảy, siêu thị đông kín người. Trên đường về nhà, hai người chị tranh cãi xem nên nghe kênh phát thanh nào. Sau đó thì nhau tăng âm lên. Ngoài đường chật kín xe cộ khiến họ phải dừng lại nhiều lần. Hôm ấy họ về nhà muộn hơn rất nhiều so với giờ nghỉ trưa của Jesse. Khi được chăm sóc, bé chỉ quấy và khóc, quá kích động tới nỗi chẳng để ý đến cảm giác đói mơ hồ. Mẹ cố gắng dỗ dành bé ngủ. Đó là khi cơn bão ập đến. Đừng quên rằng Ceci cũng đang cảm thấy đói. Cảm giác đói cũng là một loại kích thích từ bên trong. Ngoài việc khiến bé kích động, nó còn giảm tỷ lệ các chất sinh hóa cần thiết để giúp hệ thần kinh hoạt động một cách ổn định bình thường. Các bài nghiên cứu của tôi đã chỉ ra rằng cảm giác đói có tác dụng đặc biệt mạnh đối với những người nhạy cảm. Có người từng chia sẻ, đôi khi mệt mỏi quá mức, tôi có cảm giác như mình đang quay ngược lại cái tuổi khi tôi vẫn thường nói. Mình phải có sữa và bánh quy ngay bây giờ. Thế nhưng khi bị kích động, ta thậm chí còn không nhận ra cảm giác đói. Bởi vậy có thể thấy, chăm sóc thân thể nhạy cảm cũng giống như chăm sóc một đứa trẻ vậy. Tại sao lại có trẻ thơ trên cơ thể? Hãy nghĩ đến điểm chung giữa trẻ nhỏ và cơ thể. Đầu tiên, cả hai đều vô cùng thỏa mãn và hợp tác khi chúng không bị kích thích quá mức, mệt mỏi hoặc đói bụng. Thứ hai, khi trẻ nhỏ và cơ thể nhạy cảm hoàn toàn kiệt sức, chúng gần như không có khả năng tự điều chỉnh. Trẻ nhỏ cần người chăm trẻ đặt ra giới hạn và thỏa mãn các nhu cầu cơ bản. Đơn giản, còn giờ, cơ thể của bạn phụ thuộc vào chính bạn. Cả hai đối tượng đều không có khả năng sử dụng từ ngữ để giải thích các vấn đề. Chúng chỉ có thể đưa ra tín hiệu âm ỉ hoặc phát triển một triệu chứng nghiêm trọng tới nỗi ta không thể phớt lờ. Một người chăm trẻ khôn ngoan biết họ nên tránh gây cảm giác buồn bã, vì thế họ sẽ phản ứng lại trẻ nhỏ trên cơ thể ngay khi dấu hiệu đau khổ đầu tiên xuất hiện. Cuối cùng, như tôi đã nói ở chương trước, quan điểm ta không nên nuông chiều những đứa trẻ mới sinh hoặc cơ thể mà hãy để mặc chúng khóc của một số người chăm trẻ là hoàn toàn sai trái. Các bài nghiên cứu đã cho thấy nếu ta ngay lập tức phản ứng với tiếng khóc của trẻ nhỏ, ngoại trừ một số trường hợp khi phản ứng chỉ khiến trẻ kích động mạnh hơn, trẻ sẽ bớt khóc trong quá trình phát triển chứ không hề khóc nhiều hơn. Bản chất của trẻ nhỏ trên cơ thể là một chuyên gia về nhạy cảm. Chúng đã nhạy cảm từ khi ra đời. Chúng biết đâu là điều khó khăn nhất, không chỉ tại thời điểm chúng được sinh ra mà còn ở chính thời điểm hiện tại. Chúng biết điều bạn còn thiếu sót, điều bạn đã học được từ cha mẹ và những người chăm sóc trẻ khác về cách chăm sóc chính mình. Chúng biết điều chúng cần và cách bạn có thể chăm sóc chúng trong tương lai. Bằng khởi đầu ngày hôm nay, ta có thể nghiệm được câu ngạn ngữ cổ: chuẩn bị tốt là thành công một nửa. Bạn và người chăm trẻ. Một nửa hoặc chưa đến một nửa, trẻ nhỏ được nuôi dạy bởi cha mẹ và vì thế chúng trở thành những đứa trẻ gắn bó trong cảm giác an toàn. Thuật ngữ này xuất hiện trong lĩnh vực sinh học. Tất cả các loài linh trưởng mới chào đời đều bám mẹ và hầu hết các bà mẹ đều muốn con luôn sát bên cạnh để đảm bảo an toàn. Khi trẻ lớn khôn trong cảm giác an toàn, chúng có thể bắt đầu khám phá và tự thử mình làm mọi việc. Người mẹ sẽ cảm thấy không hài lòng, cảnh giác và sẵn sàng lao đến nếu có khó khăn. Nhưng vẫn vui mừng khi con mình đang dần khôn lớn, giữa họ luôn tồn tại một sợi dây kết nối vô hình. Khoảnh khắc nguy hiểm ập đến, cơ thể của họ sẽ hòa vào làm một và một lần nữa gắn kết một cách an toàn. Thỉnh thoảng, vì một lý do nào đó liên quan tới cách cha hoặc mẹ được nuôi dưỡng, người chăm trẻ có thể phát đi một số tín hiệu khác, tạo ra cảm giác gắn kết không an toàn. Một trong số những tín hiệu đó có thể là thế giới này thật tồi tệ, hoặc người chăm trẻ có quá nhiều mối bận tâm và dễ gặp nguy hiểm, vì thế trẻ phải theo thật sát bên họ. Trẻ không dám khám phá nhiều, có lẽ người chăm trẻ không muốn bé khám phá, hoặc họ sẽ để mặc cho trẻ nếu trẻ không theo sát bên cạnh. Những đứa trẻ này thường hay lo lắng hoặc bận tâm về mối quan hệ giữa mình và người chăm trẻ. Một tín hiệu khác mà trẻ có thể nhận được là người chăm trẻ rất nguy hiểm và trẻ nên tránh họ, hoặc người chăm trẻ đánh giá cao những đứa bé tự lập và ít gây rắc rối. Có lẽ người chăm trẻ đã quá căng thẳng tới nỗi không chăm sóc nổi một đứa trẻ. Thậm chí trong cơn giận dữ hoặc tuyệt vọng, có người còn muốn trẻ biến mất hoặc chết đi. Trong những trường hợp trên, trẻ sẽ làm mọi cách để tránh sự gắn kết. Từ những trải nghiệm về sự gắn kết đầu đời, ta có xu hướng hình thành những kỳ vọng lâu dài ở những người thân thiết hoặc những người ta phụ thuộc vào. Nghe thì có vẻ như ta đang hướng đến sự chắc chắn và những cơ hội bị bỏ lỡ. Nhưng bất kỳ người chăm trẻ đầu tiên nào cũng đều có một mong mỏi được gắn kết với trẻ ở mức độ nhất định. Việc đáp ứng được mong mỏi này rất quan trọng đối với sự tồn tại của bạn, kể cả nếu đó không phải là vấn đề sinh tồn. Hệ thống vẫn tồn tại ở đấy một cách thận trọng. Việc theo sát bất cứ kế hoạch nào đem lại hiệu quả, cảm thấy an toàn, lo lắng hoặc né tránh đều nhằm bảo vệ bạn khỏi những sai lầm nguy hiểm. Sự gắn kết và cơ thể đặc biệt nhạy cảm. Bạn còn nhớ những đứa trẻ nhạy cảm không hình thành kích động dài hạn trong những tình huống lạ mà tôi đã nhắc tới ở chương trước chứ? Chúng đều có mối liên hệ an toàn với người chăm sóc hoặc người mẹ tận tâm. Điều này cho thấy những người nhạy cảm trưởng thành với cảm giác gắn bó an toàn, biết rằng họ có nguồn động viên tuyệt vời và có thể xử lý khá tốt những tình huống kích thích quá mức. Cuối cùng, bạn có thể tự làm những gì mà người chăm trẻ từng làm cho bạn. Đồng thời, cơ thể của bạn không còn phản ứng như thể nó bị đe dọa bởi những trải nghiệm mới. Khi không có phản ứng, cơ thể sẽ không trải qua cảm giác căng thẳng hay kích động dài hạn. Bạn phát hiện ra cơ thể mình là một người bạn đáng tin cậy. Cùng lúc đó, bạn phát hiện ra mình sở hữu một cơ thể đặc biệt, một hệ thần kinh nhạy cảm. Nhưng bạn có thể kiểm soát mọi chuyện bằng cách xác định đâu là thời điểm cần thúc ép bản thân, cần chậm rãi, cần rút lui hoàn toàn hoặc cần nghỉ ngơi rồi cố gắng sau. Tuy nhiên, cũng giống như phần còn lại của thế giới, khoảng một nửa trong số các bạn không được sinh ra bởi những ông bố bà mẹ lý tưởng. Nghĩ thôi cũng thấy buồn, nhưng ta cần chậm rãi đứng đầu với tình huống này. Nhiều lần quay trở lại nghĩ về vấn đề này, bạn cũng cần đối diện với những gì mà mình đã bỏ lỡ. Vì bạn nhạy cảm, bạn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều khi không có những ông bố bà mẹ lý tưởng. Cái bạn cần là sự thấu hiểu, chứ không có vấn đề nào nghiêm trọng. Những người không có cảm giác an toàn thời thơ ấu cũng cần đối diện với vấn đề này để có thể kiên nhẫn hơn với chính bản thân. Quan trọng hơn cả, bạn cần biết những gì mình chưa được trải nghiệm để có thể trở thành một bậc phụ huynh khác đi đối với đứa trẻ trong mình trên cơ thể của mình. Có thể bạn sẽ không chăm sóc tốt bản thân, không quan tâm tới thân thể hoặc bảo vệ quá mức và quan trọng hóa vấn đề như cách người chăm trẻ chẳng mấy tuyệt vời từng đối đãi với bạn, bao gồm cả việc phản ứng quá mức theo chiều hướng ngược lại. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem thế nào là một người chăm trẻ tuyệt vời hoặc chẳng mấy tuyệt vời. Hãy bắt đầu từ việc chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc từ việc chăm sóc thân thể mỗi khi bạn cảm thấy mình bé nhỏ và bất lực như một đứa trẻ sơ sinh. Nhà tâm lý học Ruth Helen Joslinson đã miêu tả chính xác những gì cần thiết. Khi được bồng bế trên tay, ta có cảm giác như có thêm một lớp áo bảo vệ, một rào ngăn cản ta khỏi tất cả những gì có thể kích thích hoặc gây đau khổ từ thế giới bên ngoài. Ta cảm nhận được tấm đệm đó dù ta không biết phần nào thuộc về mình, phần nào thuộc về thế giới bên ngoài. Một người mẹ tốt với bản năng chăm sóc của mình sẽ tìm cách để đứa bé không bị kích thích. Mẹ cảm nhận được đứa trẻ có thể chào đón và chịu đựng được bao nhiêu kích thích. Môi trường che chở phù hợp cho đứa trẻ tự do phát triển thể chất. Không phải lúc nào trẻ cũng cần phản ứng. Khi được bảo vệ một cách phù hợp, con người thật của trẻ có thể tự do xuất hiện mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Khi không được bao bọc đủ, trẻ trên cơ thể sẽ bị những yếu tố bên ngoài xâm chiếm hay phớt lờ, hoặc tệ hơn là ngược đãi, lúc này chúng sẽ là kích thích quá mạnh đối với trẻ trên cơ thể. Ở lứa tuổi này, kích thích quá mức cũng khiến quá trình tự phát triển bị gián đoạn, do đó toàn bộ năng lượng phải được tập trung vào việc ngăn không cho thế giới bên ngoài xâm nhập. Giờ hãy xem xét độ tuổi lớn hơn một chút khi bạn trở nên sẵn sàng khám phá nếu cảm thấy an toàn. Hay nói cách khác là khi cơ thể của bạn đã sẵn sàng khám phá và hòa với thế giới nếu nó cảm thấy an toàn. Ở lứa tuổi này, một người chăm trẻ bao bọc quá mức có thể trở thành vấn đề lớn với trẻ trên cơ thể, nhạy cảm hơn là một người chăm trẻ hời hợt. Bởi lẽ trong giai đoạn trẻ thơ hoặc khi ta cảm thấy nhạy cảm, sự bao bọc quá mức đầy lo lắng có thể chặn lại khả năng khám phá và tính độc lập của trẻ. Và một đứa trẻ trên cơ thể liên tục bị giám sát sẽ không thể hoạt động thoải mái và tự tin. Ví dụ, đói, khóc, lạnh hoặc quấy rối trong một khoảng thời gian ngắn có thể giúp trẻ biết được nhu cầu của bản thân. Nếu người chăm trẻ cho ăn trước khi trẻ trên cơ thể cảm thấy đói, chúng sẽ mất kết nối với chính bản năng của mình. Và nếu trẻ trên cơ thể không được khám phá mọi thứ, chúng sẽ không thể làm quen với thế giới. Người chăm trẻ hay bạn đang khắc sâu tư tưởng rằng thế giới này đầy mối đe dọa và trẻ hay cơ thể không thể tồn tại ở đó được. Chính vì trẻ hay cơ thể không có cơ hội né tránh, kiểm soát hoặc chịu đựng kích thích, nên mọi thứ đều lạ lẫm và khiến chúng kích động. Như đã nói ở chương trước, trẻ hay cơ thể không có đủ những trải nghiệm tiếp cận thành công để có thể giúp điều chỉnh một hệ thống ngừng để kiểm tra mạnh nhằm kiểm soát và ức chế hành vi. Nếu đây là cách bạn chăm sóc trẻ hay chăm sóc cơ thể, có lẽ bạn sẽ muốn tìm hiểu nguyên nhân mình sở hữu phong cách đó. Có lẽ bạn được bảo vệ quá mức bởi người chăm trẻ thiếu thốn tình thương, người luôn muốn đứa trẻ dựa dẫm và không bao giờ rời xa mình. Hoặc nguồn sức mạnh và giá trị bản thân của người chăm trẻ phụ thuộc vào việc tỏ ra mạnh mẽ và được người khác cần đến. Nếu người chăm chè phải chăm cùng lúc vài người, tính cách nhạy cảm sẽ khiến bạn là đối tượng lý tưởng cho các mục tiêu kể trên. Hãy nhớ, có rất nhiều trường hợp kiểu người chăm chè này không thể giúp đỡ, bất kể điều họ nói với bạn là gì, bởi họ tập trung đến vấn đề của bản thân chứ không phải vấn đề của bạn. Điều tôi muốn nói chính là cách người khác chăm sóc đứa trẻ hay cơ thể của bạn đã hình thành cách bạn chăm sóc đứa trẻ hay cơ thể của mình vào thời điểm hiện tại. Thái độ của họ đối với sự nhạy cảm đã hình thành thái độ của bạn đối với sự nhạy cảm. Bạn hãy thử ngẫm mà xem, còn ai có thể dạy bạn một bài học sâu sắc đến vậy? Sự quan tâm cùng thái độ của họ đối với cơ thể bạn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, niềm hạnh phúc, tuổi thọ và cách bạn cống hiến cho thế giới. Vì vậy, nếu phần nội dung này không khiến bạn cảm thấy căng thẳng, hãy ngừng lại và dành thời gian suy ngẫm về người chăm trẻ đầu tiên của đứa trẻ hay cơ thể, cũng như tìm ra điểm chung giữa cách họ chăm sóc bạn với cách bạn đang chăm sóc chính mình. Còn nếu bạn thấy căng thẳng, hãy dừng lại. Nếu bạn cần chuyên gia hoặc có thể không phải chuyên gia động viên tinh thần hoặc ở bên khi bạn nhìn lại sự gắn kết thiếu an toàn cùng ảnh hưởng của nó tới cuộc sống hiện tại, hãy cứ làm vậy nhé. Bộc lộ quá nhiều, ghép mình quá nhiều. Tương ứng với hai kiểu người chăm trẻ có vấn đề, thờ ơ và bao bọc quá mức, có hai điểm thất bại mà người nhạy cảm gặp phải khi chăm sóc bản thân. Bạn có thể ép bản thân bộc lộ quá nhiều, tự kích thích bản thân quá mức với khối lượng công việc, tiếp nhận thử thách hoặc khám phá. Hoặc bạn có thể khép mình quá nhiều, tự bảo vệ bản thân quá mức khi bạn thực sự khao khát được hòa mình vào thế giới như biết bao người khác. Quá nhiều ở đây nghĩa là nhiều hơn những gì bạn thực sự muốn, hơn những gì bạn cảm thấy thoải mái và hơn những gì cơ thể bạn có thể chịu đựng. Đừng quan tâm đến những thứ quá nhiều mà người khác nói. Nhiều người trong số chúng ta thực sự là những người gần như lúc nào cũng bộc lộ hoặc khép mình, ít nhất trong một khoảng thời gian, như thế chẳng có gì sai hết. Thay vào đó, tôi muốn nói tới những tình huống khi bạn cảm thấy mình đang muốn thể hiện quá mức bằng cách này hay cách khác và bạn muốn thay đổi nhưng bản thân bất lực. Người chăm sóc đứa trẻ hay cơ thể đầu tiên và người chăm sóc hiện tại. Hãy nghĩ đến những gì bạn biết về bản thân trong 2 năm đầu đời. Lập một danh sách những cụm từ hoặc câu nói mà cha mẹ bạn có thể sử dụng để miêu tả bạn hồi còn thơ bé. Hoặc bạn có thể hỏi họ, ví dụ, niềm vui, phiền toái, khó khăn, rắc rối, không bao giờ ngủ, ốm yếu, giận dữ, dễ mệt mỏi, hay cười, khó ăn, xinh xắn, không nhớ chút gì về thời thơ bé. Biết đi sớm, được chăm bẵm bởi nhiều người chồng trẻ khác nhau, hiếm khi ở cùng người chăm trẻ hoặc phải gửi tới trung tâm chăm sóc trẻ. Sợ sệt, rụt rè, vui nhất khi ở một mình, luôn hứng thú với mọi thứ. Hãy tìm cụm từ miêu tả đúng đặc trưng của bạn, những từ mà người khác sẽ khắc lên bìa mộ của bạn nếu có cơ hội. Của tôi là con bé không bao giờ gây rắc rối cho người khác. Hãy chú ý đến những cụm từ gợi lên cảm xúc, sự bối rối hoặc mâu thuẫn trong bạn, hoặc những cụm từ dường như được nhấn mạnh đến mức bạn cảm thấy những từ trái nghĩa còn miêu tả chính xác hơn. Ví dụ như một đứa bé mắc bệnh hen lại được miêu tả là không gây rắc rối. Giờ hãy nghĩ tới những điểm tương đồng giữa cách người chăm trẻ nhìn nhận đứa trẻ hay cơ thể và cách bạn nhìn nhận chúng. Đặc điểm miêu tả nào đúng với bạn? Đâu là những lo lắng và mâu thuẫn mà giờ bạn có thể buông bỏ? Ví dụ như ốm yếu, bạn có cảm thấy mình ốm yếu? Bạn đã từng hoặc có đang ốm yếu hơn những người khác? Nếu vậy, hãy tìm hiểu chi tiết về chứng bệnh hồi nhỏ. Cơ thể bạn vẫn ghi nhớ triệu chứng và rất cần được bạn cảm thông. Thế còn chuyện biết đi sớm, liệu thành công và những bước ngoặt trong cuộc sống có phải thứ khiến gia đình bạn chú ý? Nếu cơ thể này không thể khiến bạn thỏa mãn, liệu bạn có còn yêu thương nó? Hơn nữa, tôi không ám chỉ những người được bảo vệ quá mức, bởi một người chăm trẻ không phù hợp cũng sẽ bảo vệ đứa trẻ hay cơ thể mình quá mức. Hoặc những ai gặp phải người chồng trẻ thờ ơ, thích đánh đập cũng sẽ thờ ơ, đánh đập đứa trẻ hay cơ thể mình. Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trước hết, não bộ chúng ta dễ dàng phản ứng quá mức hoặc bù đắp và làm những điều ngược lại. Thông thường, ta sẽ liên tục thay đổi giữa hai thái cực và áp dụng chúng vào những lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Ví dụ, nỗ lực quá sức khi làm việc, bảo vệ quá mức trong những mối quan hệ thân thiết, phớt lờ sức khỏe tinh thần nhưng chú ý quá mức tới tình trạng thể chất. Cuối cùng, bạn có thể vượt qua tất cả mọi thứ và đối xử với cơ thể một cách hoàn toàn bình thường. Mặt khác, những người gắn bó trong cảm giác an toàn có thể tự hỏi tại sao mình cũng phải chật vật với hai thái cực ấy. Nhưng các tình huống trong cuộc sống, xã hội, nhóm xã hội nhỏ hoặc quy định trong công việc, bạn bè cùng các đặc điểm tính cách khác có thể khiến ta nghiêng về quá nhiều một trong hai phía. Nếu bạn cảm thấy thiếu chắc chắn, hãy đọc phần Bạn có bộc lộ quá mức, thù mình quá mức. Vấn đề khi thù mình quá mức. Một vài người nhạy cảm, đôi lúc là tất cả chúng ta, cảm thấy như người ngoài cuộc vì nghĩ không đời nào một người nhạy cảm có thể hòa nhập với thế giới và tồn tại. Họ cảm thấy quá khác biệt, quá yếu đuối và có lẽ quá khiếm khuyết. Tôi đồng ý rằng bạn sẽ không thể hòa mình vào thế giới theo cách của những người không nhạy cảm hay những người mạnh mẽ mà bạn đang ngầm so sánh với bản thân. Nhưng có nhiều người nhạy cảm đã tìm ra con đường thành công theo cách của riêng mình. Họ hòa mình vào thế giới, làm những điều vui vẻ và hữu ích nhưng vẫn có đủ thời gian ở nhà tận hưởng thế giới nội tâm phong phú, yên bình. Việc nhìn nhận hành vi của mình từ góc độ đứa trẻ hay cơ thể cũng có thể giúp ích rất nhiều. Nếu chúng muốn thử những điều mới mẻ nhưng vẫn còn e sợ, việc bạn cần làm là giúp đỡ chúng chứ không phải khiến nỗi sợ tăng thêm. Nếu không, bạn sẽ khiến chúng cảm thấy mọi mong muốn của mình đều sai trái và chúng sẽ không phù hợp để tồn tại ngoài xã hội. Quả là một thông điệp méo mó dành cho một đứa trẻ. Bạn sẽ phải suy nghĩ thật kỹ xem tại sao và ai là người đã đem đến cảm giác này từ thời thơ bé, thay vì cố vùng vẫy để thoát ra và làm mọi thứ theo cách của riêng mình. Trong quá trình tái nuôi dưỡng bản thân, điều đầu tiên mà bạn cần nhận ra là càng né tránh kích thích càng khiến bạn trở nên kích động. Một thầy giáo dạy thiền từng kể câu chuyện về người đàn ông không muốn vướng mình vào những căng thẳng của cuộc sống. Vì thế ông đã ẩn mình trong hang động để thiền đến hết đời. Nhưng chẳng bao lâu sau, ông ra khỏi hang vì tiếng nước rơi tí tách khiến ông căng thẳng tới không thể chịu nổi. Tới một mức độ nào đó, bài học ở đây chính là căng thẳng sẽ luôn luôn tồn tại, bởi ta mang theo tính cách nhạy cảm bên mình. Thứ ta cần là cách sống chung với áp lực. Thứ hai, thông thường nếu cơ thể hoạt động nhiều, nhìn ra ngoài cửa sổ, chơi bowling, du lịch, nói chuyện trước đám đông, nó sẽ càng ít gặp khó khăn hoặc trở nên kích động. Đây chính là sự quen thuộc. Nếu đó là một kỹ năng, bạn sẽ ngày càng trở nên thành thạo hơn. Ví dụ, du lịch nước ngoài một mình có vẻ là một việc quá sức đối với người nhạy cảm và có thể bạn sẽ luôn luôn muốn tránh né một phần trong đó. Nhưng càng đi nhiều, bạn lại càng cảm thấy quen thuộc và càng hiểu rõ những điều bạn thích hoặc không thích. Cách để chịu đựng rồi sau đó tận hưởng cảm giác hòa mình vào thế giới chính là hãy hòa mình vào thế giới. Bạn có bộc lộ quá mức, thù mình quá mức. Với mỗi nhận định dưới đây, 3 điểm tương ứng với rất đúng, 2 điểm đúng với một phần hoặc nửa đúng, nửa không, tùy theo từng trường hợp, và 1 điểm cho gần như không bao giờ đúng. 1. Tôi thường xuyên cảm thấy bị kích động quá mức, kích thích quá mức hoặc căng thẳng, với những biểu hiện như đỏ mặt, tim đập nhanh, thở dồn dập, không sâu, bụng căng, tay đổ mồ hôi, run rẩy, loạn xạ hoặc đột nhiên rơm rớm nước mắt. 2. Tôi lo lắng về hậu quả lâu dài của kích động, cảm giác lo lắng, căng thẳng, rối loạn tiêu hóa, chán ăn, không ngủ được hoặc ngủ không sâu. 3. Tôi cố gắng đối diện với những tình huống khiến tôi bị kích động quá mức. 4. Trong một tuần, tôi ở nhà nhiều hơn ra ngoài. Hãy dành thời gian cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này, chỉ xét đến thời gian dành, ngoại trừ lúc ngủ cùng một vài tiếng mặc đồ, thay đồ hoặc đi tắm. 5. Trong một tuần, tôi dành thời gian ở một mình nhiều hơn ở bên những người khác. Tính tương tự như trên. 6. Tôi ép bản thân phải làm những điều tôi sợ hãi. 7. Tôi ra ngoài ngay cả khi bản thân không muốn. 8. Mọi người nói tôi làm việc quá nhiều. 9. Khi nhận ra mình đã cố gắng quá mức về mặt thể chất, tinh thần hoặc cảm xúc, tôi ngay lập tức dừng lại, nghỉ ngơi và làm bất cứ điều gì cần thiết cho bản thân. 10. Tôi dùng cà phê, đồ uống có cồn, thuốc hoặc những thứ tương tự để giữ cho bản thân ở mức kích động phù hợp. 11. Tôi cảm thấy buồn ngủ khi ở trong rạp tối hoặc khi nghe giảng trừ khi tôi cảm thấy hứng thú. 12. Tôi tỉnh giấc lúc nửa đêm hoặc sáng sớm và không thể ngủ tiếp. 13. Tôi không dành thời gian ăn uống đầy đủ hoặc tập thể dục thường xuyên. Cộng điểm cho các câu hỏi lại với nhau ngoại trừ câu 4, 5 và 9, sau đó lấy kết quả trừ đi tổng số điểm của câu 4, 5 và 9. Điểm số bộc lộ cao nhất có thể là 27, điểm khép mình thấp nhất là 1, điểm số trung bình là 14. Nếu điểm số của bạn từ 10 trở xuống, hãy cẩn thận suy nghĩ về những gì tôi viết trong phần vấn đề khi thu mình quá mức. Nếu điểm số của bạn trên 20, hãy ghi nhớ những gì tôi viết trong mục tiếp theo, vấn đề bộc lộ bản thân quá nhiều với thế giới. Vấn đề bộc lộ bản thân quá nhiều với thế giới. Nếu gốc rễ của việc thu mình quá mức là niềm tin rằng đứa trẻ hay cơ thể bạn gặp khiếm khuyết, thì gốc rễ của việc bộc lộ quá nhiều về thế giới cũng mang mức độ tiêu cực tương tự. Nó cho thấy tình yêu bạn dành cho bản thân quá ít ỏi tới mức bạn sẵn lòng phớt lờ và đánh đập chúng. Bạn lấy thái độ tiêu cực đó từ đâu ra? Không phải tất cả mọi thứ đều đến từ cha mẹ, xã hội của chúng ta đề cao sự cạnh tranh nhằm theo đuổi những thứ sâu sắc nhất. Điều này khiến những người không thể vươn mình lên vị trí thứ nhất mang cảm giác của một kẻ ngoài cuộc kém cỏi vô dụng. Điều này không chỉ đúng trong sự nghiệp mà còn trong cả hoạt động giải trí thường ngày. Thân hình bạn có đủ cân đối, liệu bạn có đủ tiến bộ hơn trong sở thích của mình, hay bạn có phải một đầu bếp hoặc thợ làm vườn tài năng? Và còn trong cả đời sống tình cảm, liệu cuộc hôn nhân của bạn có đủ sâu sắc, liệu đời sống tình dục của bạn có lý tưởng, liệu bạn đã làm hết mọi thứ để có thể nuôi dạy những đứa trẻ tuyệt vời. Đứa trẻ hay cơ thể sẽ nổi loạn khi phải chịu đựng áp lực như một cách báo hiệu chúng đang trong trạng thái căng thẳng. Để đáp lại, ta sẽ tìm cách tồi luyện chúng hoặc dùng thuốc để khiến chúng trở nên im lặng. Và như thế, các dấu hiệu liên quan tới căng thẳng mãn tính xuất hiện. Ví dụ như các vấn đề về tiêu hóa, căng cơ, mệt mỏi liên tục, mất ngủ, đau nửa đầu hay suy giảm hệ miễn dịch khiến ta dễ bị cúm hoặc cảm lạnh. Bước đầu tiên trong việc ngừng hành hạ đứa trẻ hay cơ thể chính là thừa nhận bản chất thật của chúng. Việc tìm ra kẻ bắt nạt trong chính con người bạn cũng có thể giúp ích. Đầu là bộ phận đã tin vào những tiêu chuẩn hoàn hảo của xã hội. Đầu là bộ phận đã khiến bạn cảm thấy mình phải giỏi hơn anh hay chị mình, khiến bạn phải chứng minh mình không hề khiếm khuyết hoặc nhạy cảm quá mức. Đầu là bộ phận khao khát có được tình yêu của cha mẹ hoặc thậm chí chỉ là một ánh nhìn về phía bạn. Là bộ phận mong muốn được chứng minh bạn cũng là tài năng như họ nghĩ. Hoặc thế giới này không thể tồn tại nếu thiếu bạn. Hoặc bạn có thể kiểm soát mọi thứ, bạn cũng hoàn hảo và sẽ được lưu danh mãi mãi. Điều đó quanh đây thường tồn tại sự kiêu ngạo, thậm chí là sự kiêu ngạo mà người khác dành cho bạn. Còn một lý do khác khiến người nhạy cảm luôn thúc ép bản thân quá mức, đó chính là trực giác, là thứ đem lại cho nhiều người dòng chảy ổn định của những ý tưởng sáng tạo. Họ muốn bộc lộ tất cả mọi thứ. Nhưng bạn tin được không? Bạn không thể bộc lộ hết mọi thứ, bạn buộc phải cân nhắc và lựa chọn. Thực hiện nhiều thứ khác nhau chỉ khiến bạn trông như một kẻ kiêu ngạo và tàn nhẫn hành hạ cơ thể của mình. Tôi từng có một giấc mơ về những sinh vật không đầu phát sáng, không ngừng lao tới tôi. Khiến sáng hôm sau khi thức dậy, tôi chợt nghĩ tới bộ phim hoạt hình Phù thủy tập sự của Disney. Chú chuột Mickey vào vai phù thủy tập sự, dùng phép thuật để bắt cây chổi làm thay công việc mà ông chủ giao phó. Đổ đầy nước vào bể không chỉ là sự lười biếng, Mickey quá kiêu ngạo nên mới coi thường, làm việc chậm chạp, không dồn hết toàn bộ sức lực của bản thân. Nhưng Mickey đã bắt đầu một thứ mà nó không thể kết thúc. Nước chảy tràn lan khắp căn phòng nhưng cây chổi vẫn không chịu dừng. Mickey liền chặt nó ra và ngay sau đó, hàng trăm chiếc chổi không đầu liền khiêng nước, hoàn toàn nhấn chìm Mickey trong ý tưởng sáng tạo của mình. Đó chính là sự trả thù nguy hiểm từ cơ thể khi bạn đối xử với nó như một cây chổi vô hồn chỉ để phục vụ những ý tưởng sáng tạo. Lựa chọn để Mickey trở thành phù thủy tập sự cũng rất thông minh. Nó chính là đại diện cho một người bình thường trong xã hội, luôn lạc quan, giàu năng lượng. Nguồn năng lượng ấy có mặt tích cực, nó đề cao tư tưởng rằng chúng ta trong vai trò của từng cá thể, từng con người có thể làm bất cứ điều gì nếu ta đủ thông minh và nỗ lực. Bất cứ ai đều có thể trở thành tổng thống, thành người giàu sang hoặc nổi tiếng. Nhưng cái bóng hoặc sự nguy hiểm của ưu điểm đó, mọi ưu điểm đều có mặt tối, chính là nó biến cuộc sống thành một cuộc cạnh tranh vô nhân tính. Hành động cân bằng, lời đáp cho câu hỏi bạn hòa nhập hoặc né tránh thế giới đến mức độ nào đối với mỗi người đều khác nhau và sẽ thay đổi theo thời gian. Tôi cũng nhận ra rằng đối với một số người, thiếu thốn về mặt thời gian hoặc tiền bạc khiến hành động cân bằng trở nên rất khó khăn. Ta buộc phải đưa ra sự lựa chọn và ưu tiên. Nhưng với bản tính chu đáo vốn có, người nhạy cảm thường đặt mình ở vị trí cuối cùng, hoặc ta không để bản thân có thời gian nghỉ ngơi, hoặc ta thường học hỏi những kỹ năng mới nhiều hơn người khác. Nhưng trên thực tế, ta cần nhiều hơn họ. Nếu bạn quá thu mình, rõ ràng thế giới này cần bạn cùng sự nhạy cảm tinh tế của bạn. Nếu bạn quá bộc lộ rõ ràng bạn sẽ đảm đương trách nhiệm tốt hơn khi có đủ thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Sau đây là lời khuyên khôn ngoan từ một người nhạy cảm do tôi phỏng vấn. Bạn phải hiểu tường tận về sự nhạy cảm của mình. Nhạy cảm sẽ chỉ trở thành vật cản hoặc một lời bào chữa khi bản thân bạn cho phép điều đó xảy ra. Đối với bản thân tôi, khi tôi thu mình quá mức, tôi chỉ muốn ở nhà cho đến hết phần đời còn lại. Nhưng đó chính là hành động tự hủy hoại bản thân. Vì thế, tôi bước ra ngoài, gặp gỡ với thế giới, sau đó trở lại hòa nhập với mọi người. Những người sáng tạo cần thời gian ở một mình, nhưng khoảng thời gian ấy không thể kéo dài quá lâu. Khi rút lui, bạn sẽ đánh mất cảm giác thực tế cùng khả năng thích ứng của mình. Việc ra đi cũng có thể khiến bạn mất hết kết nối với hiện thực, từ đó bạn sẽ đánh mất sự linh hoạt của bản thân. Càng lớn tuổi, bạn càng cần hòa nhập với xã hội, nhưng càng lớn tuổi, phong thái của bạn cũng bắt đầu phát triển. Các đặc điểm tính cách của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, đặc biệt khi bạn phát triển toàn bộ bản thân chứ không chỉ là sự nhạy cảm. Hãy lắng nghe cơ thể mình. Sự nhạy cảm là món quà tuyệt vời mà bạn đã có thể sử dụng. Nó có thể dẫn đường cho bạn, và càng mở lòng đón nhận, tính cách nhạy cảm sẽ càng trở nên hoàn thiện hơn. Tất nhiên, những người nhạy cảm muốn đóng chặt cánh cửa giao tiếp với thế giới và với chính cơ thể mình. Họ trở nên sợ hãi. Bạn không thể làm vậy. Thay vào đó, hãy bộc lộ bản thân. Nghỉ ngơi. Chẳng phải đứa trẻ nhỏ cần nghỉ ngơi rất nhiều sao? Cơ thể nhạy cảm cũng vậy, chúng ta cần đủ mọi hình thức nghỉ ngơi. Đầu tiên, chúng ta cần ngủ. Nếu bạn gặp vấn đề về giấc ngủ, hãy biến điều này thành ưu tiên số 1. Nghiên cứu về vấn đề mất ngủ mãn tính đã chỉ ra rằng, khi con người có thể ngủ bao nhiêu tùy ý, phải mất 2 tuần cơ thể họ mới không còn dấu hiệu thiếu ngủ. Ngủ thiếp đi một cách nhanh chóng hoặc trong bất kỳ căn phòng tối nào. Nếu hiện tại bạn có dấu hiệu thiếu ngủ, bạn cần lên kế hoạch nghỉ dưỡng định kỳ để chẳng phải bận tâm điều gì khác ngoài việc ngủ bao nhiêu tùy thích. Chính bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên về khoảng thời gian mà mình có thể ngủ đấy. Người nhạy cảm thể hiện không tốt bằng những người cùng làm ca đêm hoặc thay ca luân phiên. Đồng thời, họ cũng hồi phục chậm hơn sau những chuyến bay dài. Xin lỗi, nhưng đây là một điều không thể tránh khỏi. Tốt hơn hết, bạn đừng lên kế hoạch hoặc ít nhất đừng nghĩ mình sẽ có khoảng thời gian vui vẻ trong những chuyến đi ngắn trải dài nhiều múi giờ. Nếu bạn gặp vấn đề về mất ngủ, bạn có thể tìm lời khuyên từ nhiều nguồn khác nhau, thậm chí còn có cả các trung tâm điều trị mất ngủ. Nhưng có lẽ đây là một số điểm áp dụng riêng cho người nhạy cảm. Trước hết, hãy tôn trọng nhịp điệu tự nhiên của cơ thể và nghỉ ngơi ngay khi cảm thấy buồn ngủ. Đối với những người phải dậy sớm, điều này đồng nghĩa với việc đi ngủ sớm. Đối với những người hay thức khuya, cũng chính là những người gặp nhiều vấn đề khó khăn hơn, điều này đồng nghĩa với việc ngủ dậy muộn thường xuyên nhất có thể. Các nhà nghiên cứu về giấc ngủ thường khuyên mọi người chỉ sử dụng giường cho mục đích đi ngủ và rời khỏi giường thì không thể ngủ thêm. Nhưng tôi phát hiện ra người nhạy cảm sẽ cảm thấy khỏe hơn nếu họ tự hứa với bản thân sẽ nhắm mắt trên giường 9 tiếng mà không cần quan tâm tới việc họ có thực sự ngủ hay không. 80% những kích thích cảm giác đến qua thị giác, vì thế việc nhắm mắt cũng khiến cơ thể bạn được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, vấn đề của việc nằm trên giường sau khi đã tỉnh là một số người bắt đầu lo lắng hoặc tự kích động bản thân bằng những suy nghĩ và tưởng tượng. Nếu điều này xảy ra, tốt nhất bạn nên đọc thứ gì đó hoặc ngồi dậy suy nghĩ về những vấn đề trong đầu, viết lại các ý tưởng hoặc giải pháp, sau đó quay trở lại giường. Mọi người thường có những vấn đề về giấc ngủ khác nhau, vì thế ta phải tìm ra giải pháp hiệu quả cho bản thân. Tuy nhiên, ta cũng cần những hình thức nghỉ ngơi khác. Người nhạy cảm thường rất tỉ mỉ và cầu toàn, ta không thể chơi cho đến khi mọi chi tiết trong công việc được hoàn thành. Từng ấy chi tiết giống như những mũi kim đâm từng đợt kích động vào da thịt, chúng khiến ta khó có thể thư giãn hoặc vui vẻ. Đứa trẻ hay cơ thể muốn vui đùa, và việc vui đùa sản sinh ra endorphin cùng những thay đổi tích cực nhằm loại bỏ áp lực. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng, xúc động quá mức, không ngủ được hoặc có bất kỳ dấu hiệu mất cân bằng nào, hãy ép bản thân lên kế hoạch vui chơi. Những điều gì mới thú vị đây? Hãy cẩn thận, đừng để những người không nhạy cảm xác định điều đó thay cho bạn. Đối với nhiều người nhạy cảm, niềm vui đến từ việc đọc một cuốn sách hay làm vườn một lát, theo nhịp độ của riêng mình hoặc chỉ đơn giản là một bữa ăn yên tĩnh tại nhà, tự chuẩn bị rồi chậm rãi thưởng thức. Đặc biệt, thực hiện cả tá các hoạt động trong một buổi chiều có thể không phải niềm vui lý tưởng của bạn, hoặc những hoạt động ấy thích hợp vào buổi sáng chứ không phải buổi chiều. Vì thế, hãy luôn luôn lập kế hoạch rút lui. Nếu bạn đi cùng người khác, hãy cảnh báo trước để họ không cảm thấy tổn thương hoặc bị xúc phạm khi bị bạn bỏ dở giữa chừng. Cuối cùng, khi lên kế hoạch nghỉ dưỡng, hãy cân nhắc giá vé máy bay hoặc tiền đặt cọc để phòng trường hợp bạn muốn trở về sớm hoặc ngừng tham quan và ở lại một chỗ. Sau đó, hãy chuẩn bị tâm lý đền bù cho khoản tiền trên. Ngoài việc ngủ và nghỉ ngơi, người nhạy cảm cũng cần rất nhiều khoảng thời gian chết để thư giãn và nhìn lại những gì diễn ra trong ngày. Đôi khi ta có thể thực hiện điều này song song với các nhiệm vụ hàng ngày, ví dụ như khi lái xe, rửa bát hoặc làm vườn. Nhưng nếu bạn đã tìm ra cách để loại bỏ các nhiệm vụ trên, bạn vẫn cần khoảng thời gian chết. Hãy tận dụng. Thế nhưng một hình thức nghỉ ngơi khác có lẽ là hình thức quan trọng nhất, chính là siêu việt, vượt lên tất cả, thường là thông qua thiền, trầm ngâm hoặc cầu nguyện. Ít nhất một phần trong khoảng thời gian siêu việt của bạn nên nhắm tới việc đưa bản thân thoát khỏi những suy nghĩ tầm thường, hướng đến sự tỉnh táo, tồn tại, đồng thời hoặc hợp thể với một vũ trụ một cách thuần túy. Ngay cả khi khoảng thời gian siêu việt của bạn không bao gồm những điều trên, khi quay trở lại, bạn vẫn có thể ngắm cuộc sống dưới góc nhìn tươi mới, lớn lao hơn. Tất nhiên, giấc ngủ cũng có thể đưa bạn thoát khỏi những suy nghĩ nồng cạn, nhưng não bộ lại ở một trạng thái hoàn toàn khác khi bạn ngủ. Trên thực tế, não bộ ở những trạng thái khác nhau với những hoạt động khác nhau: ngủ, chơi, thiền, cầu nguyện, tập yoga. Vì thế, việc xen kẽ các trạng thái ấy là một điều rất tốt, nhưng hãy ưu tiên tiến hành một số bài thiền với mục đích trải nghiệm sự tỉnh táo thần túy mà không cần hoạt động thể chất này tập trung và nỗ lực. Không nghi ngờ gì, trạng thái tinh thần trong hoạt động này giúp bản thân nghỉ ngơi sâu nhất trong khi bộ não vẫn cảnh giác. Các bài nghiên cứu về thiền siêu việt chính là hoạt động đem lại trạng thái trên đã liên tục chỉ ra rằng những người thiền ít gặp phải các kích động dài hạn được miêu tả trong chương trước. Hàm lượng cortisol trong máu của người thiền tăng lên. Cứ như thể hoạt động thiền đem đến cảm giác an toàn và là nguồn an ủi nội tâm mà họ cần. Chiến lược đương đầu với kích thích. Ví dụ, bạn trở nên choáng ngợp và bắt đầu sợ hãi khi bước vào ga Pennsylvania ở New York. Dù là về mặt tâm lý hay vật lý, bạn cũng đều phải hành động để khiến đứa trẻ hay cơ thể khỏi buồn phiền. Trong trường hợp này, vượt qua nỗi sợ hãi và buồn phiền từ góc độ tâm lý có thể là một ý kiến hay. Đây không phải là địa ngục ồn ào chật kín những con người xa lạ, nguy hiểm. Đây chỉ là phiên bản lớn hơn của những nhà ga mà bạn từng tới. Với những con người bình thường đang trên đường tới nơi họ muốn, và rất nhiều người trong số đó sẽ sẵn lòng giúp đỡ nếu bạn mở lời. Sau đây là một số biện pháp tâm lý hữu dụng khác mà bạn có thể sử dụng để đối phó với kích thích. Điều chỉnh cách nhìn nhận đối với tình huống mình gặp phải. Lặp lại một cụm từ, một lời cầu nguyện hoặc câu thần chú nào đó. Thông qua việc luyện tập hàng ngày, tâm hồn bạn đã kết nối với sự thanh thản một cách sâu sắc. Đối diện với kích thích của mình, yêu thương tình huống mình gặp phải. Yêu thương sự kích thích của mình. Khi điều chỉnh cái nhìn đối với tình huống mình gặp phải, hãy chú ý tới những thứ quen thuộc và thân thiết mà bạn từng đối diện thành công. Khi lặp lại câu thần chú hoặc lời cầu nguyện, nếu não bộ vẫn quay ngược trở lại những gì đã kích động nó, bạn chớ vội nản lòng hay dừng lại. Bạn vẫn sẽ trở nên bình tĩnh hơn nhiều so với khi không có chúng. Khi đối diện, hãy tưởng tượng cảnh bản thân đứng sang một phía, dõi theo chính mình. Khi lắng nghe những lời khuyên giải từ một nhân vật tưởng tượng, lại nữa rồi, An lại choáng ngợp tới mức gục ngã. Tôi thực sự đồng cảm với cô ấy. Tất nhiên những lúc thế này, cô không thể nhìn rõ những gì sắp xảy đến. Ngày mai, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, cô sẽ hào hứng quay trở lại công việc. Giờ cô chỉ cần nghỉ ngơi dù cho có bất cứ chuyện gì cần hoàn thành. Sau khi nghỉ ngơi, mọi chuyện sẽ trở lại êm ả. Yêu thương tình huống mình gặp phải nghe có vẻ suông sã, nhưng đây là một điều rất quan trọng. Một tâm hồn rộng mở đầy yêu thương sẽ sẵn sàng đón nhận cả vũ trụ, trái ngược hoàn toàn với một tâm hồn hạn hẹp bị kích động. Và nếu không thể yêu thương tình huống mà mình đang gặp phải, một điều quan trọng hơn mà bạn cần làm chính là yêu thương bản thân trong trạng thái không thể yêu thương tình huống. Cuối cùng, đừng quên sức mạnh thay đổi tâm trạng của âm nhạc, nếu không tại sao các quân đội cần ban nhạc và lính kèn. Nhưng hãy nhớ, những người nhạy cảm bị ảnh hưởng mạnh bởi âm nhạc, vì thế bạn cần phải đưa ra lựa chọn chính xác. Một khi đã bị kích thích, bạn sẽ không muốn khuấy động lòng mình thêm với những bản nhạc tâm trạng gắn liền với những ký ức quan trọng. Loại nhạc mà chúng ta nghe không biết chán những khi không bị kích động. Bạn cũng nên tránh tiếng violon thổn thức trong những trường hợp này. Và tất nhiên bất kỳ dòng nhạc nào cũng sẽ gợi lên kích thích. Vì thế hãy chỉ lắng nghe khi bạn cảm thấy nó có thể an ủi mình. Mục đích là để nó khiến bạn sao nhãng. Đôi lúc bạn cần bị sao nhãng, những lúc khác bạn cần phải tập trung cao độ. Những thứ chúng ta đang phải đối diện là cơ thể mình, vì thế hướng tiếp cận vật lý cũng là một ý tưởng không tồi. Sau đây là danh sách các chiến lược vật lý thuần túy. Thoát khỏi tình hình, nhắm mắt lại để chặn mọi kích thích. Nghỉ ngơi thường xuyên, ra khỏi nhà, dùng nước để giảm bớt áp lực, đi dạo, hít thở đều, điều chỉnh tư thế để thoải mái và tự tin hơn, di chuyển, mỉm cười nhẹ nhàng. Ngạc nhiên thay, ta thường quên mất việc hành động để thoát ra khỏi tình huống, hoặc tạm nghỉ, hoặc đưa ra tình huống, nhiệm vụ, cuộc thảo luận, trận cãi vã, ra khỏi nhà. Nhiều người nhạy cảm cho rằng thiên nhiên chính là một nguồn an ủi sâu sắc. Nước cũng giúp ta theo rất nhiều cách. Khi bị kích động, hãy uống thật nhiều nước, mỗi tiếng một cốc đầy. Hãy đi bộ cạnh nguồn nước, ngắm nhìn và lắng nghe dòng nước chảy. Đặt mình vào nước nếu có thể, ví dụ như bồn tắm hoặc bể bơi. Vì những lợi ích trên mà bồn nước nóng hoặc suối nước nóng trở nên vô cùng nổi tiếng. Đi dạo cũng là một trong những hình thức giải khuây cơ bản. Nhịp điệu quen thuộc có thể giúp bạn bình tĩnh trở lại và nhịp thở chậm rãi, đặc biệt nếu nhịp thở đến từ bụng cũng có tác dụng tương tự. Hãy nhẹ nhàng thở ra, đừng kiên cưỡng, tưởng tượng như bạn đang thổi một cây nến, sau đó bạn sẽ tự động hít vào từ bụng, hoặc đơn giản là tập trung vào nhịp thở của bạn. Người bạn cũ này sẽ giúp bạn tĩnh tâm trở lại. Não bộ thường bắt chước cơ thể. Ví dụ, bạn có thể nhận ra dáng đi của mình luôn hơi ngả về phía trước, cứ như thể bạn đang hối hả hướng đến tương lai. Hãy điều chỉnh cho cơ thể ở thế cân bằng, hoặc đôi vai của bạn có thể gồng lên, đầu chúc xuống, cứ như thể bạn đang phải chịu áp lực. Hãy đứng thẳng người, quăng hết áp lực sang một bên. Rụt đầu vào giữa hai bả vai nhô lên có thể là tư thế yêu thích của bạn, ngay cả khi ngủ lẫn thức, như một nỗ lực trong vô thức nhằm bảo vệ bản thân khỏi từng đợt kích thích và từng cơn sóng kích động. Nhưng thay vì vậy, hãy duỗi thẳng người, khi đứng, hãy ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng hai vai, đặt trọng tâm lên vùng thân trên và hai chân, để toàn bộ trọng lượng cơ thể được cân bằng một cách dễ dàng. Hãy để hai chân bạn cảm nhận nền đất cứng, hơi chung gối và hít thở sâu từ bụng. Hãy cảm nhận trọng tâm mạnh mẽ của cơ thể. Hãy thoải mái tạo ra những chuyển động cùng tư thế của một người bình tĩnh. Ngả người về đằng sau, thư giãn hoặc đứng dậy và bước về nơi có thứ thu hút bạn. Hãy bật hệ thống tiếp cận lên hoặc di chuyển như một người giận dữ khinh khỉnh. Hãy vùng nắm đấm, hãy cau mày khó chịu, hãy thu gom đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Bộ não sẽ bắt chước cơ thể bạn. Quan trọng là bạn cần đứng thẳng người và bước đi theo cách mà bạn muốn cảm nhận. Những người nhạy cảm bị kích động quá mức thường dùng trạng thái đóng băng để thay thế cho phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy. Tư thế thoải mái cùng chuyển động tự do có thể phá vỡ sự căng thẳng tới tê liệt đó. Hãy ngừng chuyển động nếu bạn cảm thấy điên cuồng hoặc bồn chồn. Còn mỉm cười ư, có thể đó sẽ là nụ cười mỉm dành riêng cho bạn. Còn lý do bạn mỉm cười chẳng hề quan trọng. Những biến đổi trong cuộc đời bạn. Hãy trân trọng nhu cầu cơ bản và nguyên thủy nhất của đứa trẻ hay cơ thể bạn, nhu cầu được ôm ấp và bảo vệ khỏi các kích thích quá mức. Khi có được nền tảng vững chắc đó, bạn có thể bước ra ngoài, khám phá mà vẫn cảm thấy an toàn vì có được bến đỗ bình yên trong vòng tay của người chăm sóc tuyệt vời. Nếu ngẫm nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy cuộc đời mình tràn ngập những bến đỗ bình yên như thế. Một vài trong số đó sẽ là những thứ hữu hình, nhà, xe, văn phòng, khu dân cư, túp lều hoặc ngôi nhà nhỏ, thùng lũng hoặc đình thôi quen thuộc, khu rừng hoặc một đoạn đường dọc bờ biển, những bộ quần áo nhất định hoặc những địa điểm yêu thương. Một vài bến đỗ quan trọng nhất lại chính là những người thân thương trong cuộc đời bạn. Vợ hay chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, ông bà, bạn thân, người hướng dẫn tâm linh hoặc bác sĩ trị liệu. Thậm chí có những bến đỗ còn ít cụ thể hơn. Công việc, ký ức về một khoảng thời gian tuyệt vời, những người sống mãi trong tâm trí bạn dù không thể ở cạnh bên, niềm tin và triết lý cuộc sống sâu sắc, thế giới nội tâm của những lời nguyện cầu và thiền. Những bến đỗ vật lý dường như đáng tin cậy và có giá trị hơn cả, đặc biệt đối với trẻ nhỏ hay cơ thể. Tuy nhiên, những bến đỗ vô hình mới là thứ đáng tin cậy nhất. Có nhiều trường hợp, trước những nguy hiểm hoặc áp lực cùng cực, người ta có thể duy trì sự sáng suốt bằng cách rút lui về bến đỗ yên bình. Dù chuyện gì xảy ra, không gì và không ai có thể cướp đi tình yêu, niềm tin, suy nghĩ sáng tạo, những bài tập tinh thần và tâm linh của họ. Một phần của việc trưởng thành và trở nên khôn ngoan hơn chính là quá trình chậm rãi chuyển cảm giác an toàn từ những thứ hữu hình sang vô hình. Có lẽ trưởng thành cực hạn là khi ta đạt được khả năng coi toàn bộ vũ trụ như một bến đỗ bình yên và thân thể ta là một thế giới thu nhỏ, không giới hạn nằm trong lòng vũ trụ đó. Đấy gần như là một quá trình khai sáng, nhưng hầu hết chúng ta sẽ cần đến những bến đỗ hữu hình trong một khoảng thời gian. Ngay cả khi ta bắt đầu học cách xoay sở với những bến đỗ vô hình trong những tình huống khó khăn. Quả là như vậy, chỉ cần chúng ta thuộc cùng một nhóm, dù được khai sáng hay không, ta vẫn cần một bến đỗ bình yên hữu hình hoặc ít nhất một chút cảm giác đồng điệu. Rào chắn, rõ ràng rào chắn là một khái niệm có quan hệ mật thiết với bến đỗ an toàn. Ta nên có một rào chắn linh hoạt, dễ dàng tiếp nhận những thứ bạn muốn và loại bỏ những gì bạn không muốn. Bạn sẽ muốn tránh trường hợp gạt bỏ tất cả mọi người một cách bừa bãi và bạn sẽ muốn kiềm chế cảm giác thôi thúc được hòa nhập với mọi người. Việc ấy rất tốt nhưng sẽ không kéo dài lâu và bạn sẽ đánh mất toàn bộ quyền kiểm soát. Nhiều người nhạy cảm cho biết vấn đề lớn nhất mà họ mắc phải là có một rào chắn tồi can thiệp vào những tình huống vốn không liên quan hoặc không phải việc của họ, để nhiều người khiến họ lo lắng, căng thẳng, nói nhiều hơn những gì họ muốn, vướng vào những mớ hỗn độn do người khác bày ra và trở nên thân thiết một cách nhanh chóng với những đối tượng không phù hợp. Có một nguyên tắc quan trọng mà bạn cần nhớ, việc xây dựng rào chắn cũng đòi hỏi bạn phải luyện tập, hãy biến rào chắn thành mục tiêu, đó là quyền lợi, trách nhiệm và giá trị đáng quý nhất của bạn. Nhưng đừng sợ quá căng thẳng nếu bạn phạm phải sai lầm, hãy chú ý xem bạn đã tiến bộ đến nhường nào. Thông điệp từ cơ thể của người nhạy cảm. 1. Xin đừng bắt tôi xử lý nhiều hơn những gì bản thân tôi có thể chịu đựng. Bạn sẽ khiến tôi hoàn toàn bất lực và tổn thương. Làm ơn, hãy làm ơn bảo vệ tôi. 2. Khi sinh ra tôi đã như vậy và tôi không thể thay đổi. Tôi biết đôi lúc bạn sẽ nghĩ chắc hẳn chuyện gì đó kinh khủng đã biến tôi thành ra thế này, hoặc ít nhất khiến tôi trở nên tệ đi. Nhưng chính vì thế, bạn càng phải cảm thông với tôi hơn, bởi tôi chẳng thể làm gì. Dù thế nào cũng đừng đổ lỗi cho tôi vì chính con người tôi. 3. Tôi tuyệt vời theo cách của riêng mình, tôi giúp bạn nhận biết và cảm nhận mọi thứ một cách sâu sắc hơn. Tôi là một trong những điều tuyệt vời nhất của bạn. 4. Thường xuyên để ý đến tôi và chăm sóc tôi ngay lúc này nếu bạn có thể. Còn nếu không thể, tôi có thể tin tưởng rằng ít nhất bạn đang cố gắng và tôi sẽ không phải chờ đợi quá lâu. 5. Nếu bạn buộc phải để tôi chờ đợi, làm ơn hãy hỏi ý kiến tôi xem như vậy có ổn không? Giận dữ và ép buộc chỉ khiến tôi thêm phần khốn khổ và phiền toái mà thôi. 6. Đừng nghe người khác khi họ nói bạn đã chiều hư tôi. Bạn hiểu tôi rất rõ, bạn mới là người quyết định. Đúng vậy, đôi lúc tôi sẽ khá hơn nếu bạn để mặc tôi khóc cho đến khi mệt nhoài rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng hãy tin vào trực giác của mình. Đôi lúc bạn biết tôi buồn tới mức không thể ở một mình. Đúng là tôi cần được chăm sóc thường xuyên, nhưng tôi không dễ dàng bị chiều hư. 7. Khi kiệt sức tôi cần ngủ, ngay cả khi tôi trông có vẻ hoàn toàn tỉnh táo. Một lịch trình thường xuyên và thói quen tự kiềm chế bản thân trước khi đi ngủ rất quan trọng với tôi. Nếu không, tôi sẽ nằm trên giường thao thức hàng giờ liền với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Tôi cần rất nhiều thời gian nằm trên giường dù khi ấy tôi hoàn toàn tỉnh táo. Có thể tôi sẽ cần nằm trên giường vào thời điểm giữa ngày. Xin hãy để tôi được làm như vậy. 8. Hãy tìm hiểu tôi kỹ càng hơn. Ví dụ, đối với tôi, những nhà hàng ồn ào thật nực cười, sao mọi người có thể ăn uống ở một nơi như vậy? Tôi có rất nhiều cảm xúc cho những điều tương tự. 9. Hãy dành tặng tôi những món đồ chơi đơn giản và một cuộc sống không phức tạp. Đừng đưa tôi tới các bữa tiệc hơn một lần một tuần. 10. Dần dần tôi sẽ quen với mọi thứ, nhưng tôi không thích ứng được với thay đổi đột ngột. Xin hãy lên kế hoạch từ trước, bởi dù những người khác có thể chấp nhận chịu đựng thì bạn cũng không muốn thành một kẻ ngáng đường. Hãy để tôi chậm rãi bước đi. 11. Nhưng tôi không muốn bạn nâng niu tôi. Tôi đặc biệt không muốn bạn coi tôi là một kẻ đau ốm hoặc yếu ớt. Tôi vô cùng thông minh và mạnh mẽ theo cách của riêng mình. Tôi không muốn bạn lảng vảng quanh tôi hay lo lắng cho tôi cả ngày hoặc viện lý do bào chữa cho tôi. Tôi không muốn bạn cùng những người khác xem tôi là một kẻ phiền toái. Hơn tất cả, tôi tin tưởng người lớn như bạn sẽ tìm ra cách để thực hiện những điều này. 12. Xin đừng phớt lờ tôi, hãy yêu thương tôi. 13. Và yêu mến tôi chính vì bản thân tôi. Luyện tập những gì đã học, đón nhận những lời khuyên đầu tiên từ đứa trẻ hay cơ thể của bạn. Hãy lựa chọn một khoảng thời gian khi bạn không vội vã hoặc không ai có thể làm phiền bạn, khi bạn cảm thấy khỏe khoắn và có hứng thú tự khám phá bản thân. Những gì tiếp sau đây có thể gợi lên cảm xúc mạnh mẽ, vì nếu bạn bắt đầu cảm thấy choáng ngợp hay chậm rãi hoặc dừng lại. Những gì tiếp sau đây có thể khó khăn bởi sự kháng cự sẽ khiến tâm trí bạn suy nghĩ vớ vẩn, khiến cơ thể bạn khó chịu hoặc buồn ngủ. Trường hợp ấy hoàn toàn bình thường và rất tự nhiên, hãy thử từng chút một rồi trân trọng những gì xảy đến. Phần 1. Đọc toàn bộ hướng dẫn một lượt để khi tiến hành bạn không cần đọc quá nhiều. 1. Quặn mình như đứa bé, nằm sấp hoặc nằm thẳng, cứ tìm ra tư thế thoải mái cho mình. 2. Chuyển những suy nghĩ trong đầu thành cảm xúc từ thân thể giống như những gì trẻ nhỏ vẫn từng làm. Để làm được điều này, hãy hít thở sâu từ vị trí trung tâm của cơ thể, vùng bụng trong vòng 3 phút. 3. Sau khi hít thở, hãy tưởng tượng mình là một đứa trẻ. Có thể bạn nghĩ mình không nhớ, nhưng cơ thể bạn vẫn nhớ rõ ràng. Hãy bắt đầu bằng hình ảnh thời tiết giống như ví dụ ở đầu chương, hôm nay trời đẹp hay giông bão. Hoặc có thể bạn sẽ bắt đầu bằng ký ức đầu tiên, dù những ký ức này đến từ bạn khi đã lớn tuổi hơn một chút. Là một đứa trẻ với những suy nghĩ xa trước tuổi cũng không sao cả. Ví dụ, đứa trẻ xa trước tuổi này có thể chắc chắn bé không nên gào khóc để tìm kiếm sự giúp đỡ, ở một mình là lựa chọn tuyệt vời. 4. Hãy nhận thức rõ việc mình là một đứa trẻ đặc biệt nhạy cảm. 5. Hãy nhận thức rõ thứ mình cần nhất. Phần 2. Ngày bây giờ hoặc tới một thời điểm nào đó, hãy đọc hướng dẫn một lượt để không bị ngắt mạch vì phải quay lại quá nhiều. 1. Hãy tưởng tượng một đứa bé xinh đẹp khoảng 6 tuần tuổi, vô cùng nhỏ bé. Hãy vui vẻ ngắm nhìn sự ngọt ngào, sự mong manh của bé. Hãy chú ý rằng bạn sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để bảo vệ đứa trẻ này. 2. Giờ hãy tưởng tượng đứa bé xinh đẹp đó chính là đứa trẻ hay cơ thể bạn. Trông bé có giống với những đứa trẻ bạn từng gặp, nhưng đây chính là đứa bé trong thế giới tưởng tượng của bạn. 3. Giờ hãy để ý cách bé ngọ nguậy gây rối, có vấn đề gì rồi? Hãy hỏi bé, ta có thể giúp gì cho con? Rồi cẩn thận lắng nghe, đứa trẻ hay cơ thể bạn đang lên tiếng. Đừng lo lắng khi mọi thứ chỉ do bạn tưởng tượng ra. Tất nhiên rồi, những đứa trẻ hay cơ thể bạn vẫn sẽ tham gia vào quá trình tưởng tượng này. 4. Đáp lại, bắt đầu cuộc đối thoại. Hãy lên tiếng nếu bạn có thể lường trước những khó khăn trong nhu cầu của bé. Hãy xin lỗi nếu bạn cảm thấy có lỗi, nếu bạn trở nên giận dữ hoặc buồn bã. Đó cũng là một điểm tuyệt vời để khẳng định mối quan hệ của bạn cùng đứa trẻ. 5. Đừng ngại luyện tập thêm hoặc thay đổi bất cứ phần nào trong bài tập này. Ví dụ, lần tới bạn có thể mở rộng tâm hồn đón nhận một đứa trẻ ở bất cứ độ tuổi nào, trong bất cứ bối cảnh nào mà bé muốn xuất hiện.